Chương 126, xin đem ngươi tiết tháo nhặt lên. Tạ Vân Phi biết Yến Xích Hà chính là kiếm tiên, nếu gia hỏa này hoài nghi đến thân phận của hắn, Tạ Vân Phi liền phải chứng minh ít đồ cho hắn nhìn. Tiểu Yến, ngươi không nói tới đây mục đích, có lẽ mục đích của chúng ta nhất trí đâu. Đại sư mặc dù lợi hại, nhưng không biết thế đồ hiểm ác, không cần mất mạng cho thỏa đáng. Yến Xích Hà khuyên nhủ no y ta đi tối hôm qua thật sự cho rằng thu cái tiểu đệ, hiện tại xem ra, người ta hoàn toàn chính là lấy lui làm tiến, để cho mình giảm xuống đề phòng, hắn có thể từ một nơi bí mật gần đó quan sát chính mình. Đêm qua chính mình để Tiểu Thiến trong phòng lưu lại hồi lâu, mặc kệ có hay không phát sinh cái gì, ở trong mắt Yến Xích Hà, sợ là hắn cái này cái gọi là cao tăng, muốn đánh cái chiết khấu. Tạ Vân Phi cũng không giận. Chỉ là nói ra, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó đừng gọi ta cứu ngươi. Đại sư quá mức tự tin Yến Xích Hà vốn là tự ngạo, bị Tạ Vân Phi như vậy trào phúng, trong lòng hơi có chút không cao hứng. Trong mắt hắn, Tạ Vân Phi sợ là chạy lan nhược tự tới, hắn thật cho là có thể ở đây mở hương hỏa sao, chỉ là nơi này yêu tinh quỷ quái, cũng sẽ ăn thịt của hắn, gõ xương cốt của hắn, uống máu của hắn. Không phải tự tin, mà là ngươi không hiểu rõ ta. Tạ Vân Phi cười nói, Tiểu Yến, lại đến một ly trà. Yến Xích Hà không có cách nào, đành phải cho Tạ Vân Phi đổ đầy nước trà. Sau đó Tạ Vân Phi từ trong ngực móc ra bánh mì, từng ngụm bà tờ đầu ăn, mà Yến Xích Hà chỉ có thể gặm mất thăng bằng lương khô, quả nhiên là người so với người, tức chết người. Ngươi thứ gì đó hình dạng thật cổ quái, rất thơm. Một lát sau, bánh mì mùi thơm để Yến Xích Hà rốt cuộc chịu không nổi, đành phải mặt dạn mày dày hỏi, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này ăn uống. Muốn ăn liền nói, đừng tìm nhiều như vậy lý do, tỉnh ta khinh bỉ ngươi. Tạ Vân Phi lại từ trong ngực xuất ra một cái cự đại bánh mì, đắp lên Yến Xích Hà gương mặt bên trên, cái này gọi bánh mì, lớn hơn ngươi bánh ăn ngon nhiều. Yến Xích Hà cầm so với hắn mặt còn lớn hơn bánh mì, có chút hoài nghi nhìn qua Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi làm ra một cái dấu tay xin mời, mẹ nó không phải nói chính mình rất điêu a, một cái to bằng chậu rửa mặt bánh mì liền đem ngươi sợ đến như vậy, không ăn còn cho bản thân tăng, lãng phí lương thực là đáng xấu hổ, biết ngươi biết hay không. Tạ Vân Phi cuồng mắng lên, trực tiếp để Yến Xích Hà xấu hổ vô cùng, đành phải há to mồm, răng rác một ngụm, cửa vào thơm ngọt, cùng mất thăng bằng bánh nướng so sánh, hoàn toàn chính là trên trời dưới đất, khác biệt. Ngô ngô ăn ngon đáng thương người cổ đại, vị giác chỗ nào nhận qua loại kích thích này, tại ban đầu ngây người đằng sau đó bắt đầu ăn như hổ đói. Không thể nào ngươi được nhiều hung tàn, cái kia Tạ Vân Phi khoa trương bưng kín khuôn mặt, cái này hùng hài tử hoàn toàn bị mỹ vị bánh mì cho mê luyến, cho dù là to bằng chậu rửa mặt bánh mì cu nở dê tại hắn kinh khủng ăn bên trong, nhanh chóng thu nhỏ, sau đó biến mất, cuối cùng cái này tham lam ra hỏa còn nhìn mình chằm chằm ngón tay, tiện thể cũng tới mấy ngụm, thật sự là buồn nôn đến nhà. Sau đó, Yến Xích Hà ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi, cũng không nói chuyện. Thế nhưng là cặp kia khát vọng ánh mắt, nhìn đến người run rẩy. Nhìn ngươi điểm này tiên đồ, cảnh cáo ngươi a, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta a, lại nhìn lông cũng đừng nghĩ ăn. Tạ Vân Phi cũng mặc kệ Yến Xích Hà này sinh ác độc bộ dáng, vì đồ ăn liền định cùng bản thần tăng trở mặt đúng không? Tin hay không bản thần tăng gọt chết ngươi lại no y thần thánh, tiêu sái, vô địch, phong cách. Như bức chu nở dê thiên lớn kiếm tiên đồng hài, ngươi tiết tháo đâu, ngươi vô địch trang bức phạm đâu, xin ngươi đừng phá hủy kiếm tiên tại bản thần tăng trong lòng hình tượng. Ai nhờ ngươi, đưa ngươi vứt trên mặt đất tiết tấu nhặt lên cho ta a. Từ giờ trở đi, Yến Xích Hà đồng hài, ngươi đã hoàn toàn phá hủy kiếm tiên tại bản thần tăng trong lòng hình tượng, ngươi xong đời, ngươi là này gánh chịu vạn thế. Đều danh, tốt ta là ta muốn quá nhiều. Tạ Vân Phi trừng mắt Yến Xích Hà, bản thần tăng còn cũng không tin. Muốn ăn còn xoay người làm chủ nhân nha. Quả nhiên, bị mỹ thực gần như tẩy não Yến Xích Hà rốt cục để lý trí chiếm lĩnh cao điểm, tới lui đầu, ưỡn nghiêm mặt nói ra, đại sư, có thể hay không lại cho ta một cái to bằng chậu rửa mặt, không, chậu rửa chân lớn bánh mì về sau ngươi để tiểu đệ hướng đông, tiểu đệ tuyệt không hướng tây. Ngài nhìn được sao, ta hai khối bánh mì liền để ngươi cho bản thần tăng bán mạng rồi, ngươi đến cùng có bao nhiêu giá rẻ a, ngươi làm sao ngươi truy cầu chính là so to như gương mặt, sau đó cùng chậu rửa chân không chênh lệch nhiều bánh mì sao, trước cho ta uống ấm trà này. Tạ Vân Phi ngang ngược dùng tay chỉ ấm trà, hỗn đản này chính là tiện, bản thần tăng không trang bước, ngươi liền bắt đầu đắc chí, nhất định phải làm ra điểm yêu thiêu thân đi ra. tốt đều nghe đại sư. Yến Xích Hà quả quyết ôm lấy ấm trà, rầm rầm uống cái út sấp. Sau đó ba ba nhìn qua Tạ Vân Phi, Tạ Vân Phi nhìn chằm chằm Yến Xích Hà bụng, hỏi, uống đã no đầy đủ không có a? Có. Yến Xích Hà ngoan không tưởng nổi, nói lời cu nở dê đặc biệt thẳng thắn. Trướng không trướng? Tạ Vân Phi lại hỏi. Không trướng. Yến Xích Hà đứng dậy, vỗ vỗ bụng làm biểu thị. Tạ Vân Phi vỗ tay phát ra tiếng, khích lệ nói, lại đến một bình Yến Xích Hà ra mặt cùng rút, vừa muốn báo nổi, đem ta khỉ đùa nghịch đâu. Thế nhưng là Tạ Vân Phi từ trong ngực móc ra một cái chậu rửa chân lớn bánh mì, tại Yến Xích Hà trước mặt lắc lư xuống, kiếm tiên đồng hài trong nháy mắt không có tính tình, uống xong ấm trà này, bánh mì lớn sẽ là của ngươi, mấy ngày nay hảo hảo cùng ta đằng sau lăn lộn, về sau liền xem như ôm bản thần tăng đuổi cầu coi ta tiểu đệ, ngươi cũng là không có tư. Cách. Nguyên bản đã táo bạo Yến Xích Hà nhìn thấy mặt bao, quả quyết an tĩnh lại, lập tức khôi phục sĩ tử phong phạm, cũng không giống vừa rồi điên cuồng như vậy, mà là từ một bên mang tới nước nóng, đổ vào ấm trà ở trong. Làm sao 100 độ nước trà người cũng dám hướng trong miệng đổ? Tạ Vân Phi ngăn cả nói, ta còn không muốn ngươi tráng niên mất sớm. Yến Xích Hà cười nhạo nói, ngươi chết, ta cũng sẽ không chết nha à, miệng cũng rất cứng rắn, xem ra ngươi là phải dùng bỏng nước sôi, mới có thể tu nở dê ba tu nở dê ba. Tạ Vân Phi từ đáy lòng tán dương. Yến Xích Hà một tay đặt tại ấm trà bên trên, mắt thấy băng xương ngưng kết, sau đó nóng bỏng nước trà, liền như vậy lạnh đi, khi băng xương biến mất, nước trà đã lạnh bớt. Băng hồng trà làm tốt lắm. Tạ Vân Phi hô lớn, tranh thủ thời gian cho ta uống xong, lại chuẩn bị cho ta một bình băng hồng trà.